Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 158, chương 156. Cáp FA, mua vào rồi. Ba tên ngưỡng mộ trong lòng đã lâu cầu thủ Kim Tiger đối với kế tiếp tranh tài thỏa thuê mãn nguyện. Từ ngày mùng 5 tháng 1 đến ngày 22 tháng 1, 18 ngày bên trong, Kim Tiger lại nghênh đón một loạt thi đấu vòng tròn cùng cúp thi đấu tranh tài. Bất quá 10 phần thú vị là cái này 5 trận đấu MU chỉ cần đối mặt 3 cái đối thủ: Chelsea, Swansea cùng Sunderland. Ngày mùng 5 tháng 1, Cup FA vòng thứ 3, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón Swansea. Ngày mùng 7 tháng 1, Carabao Cup vòng bán kết, MU phải đi sân khách khiêu chiến Sunderland. Ngày 11 tháng 1, Premier League thứ 21 vòng, MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Swansea. Ngày 19 tháng 1, Premier League vòng thứ 22, MU phải đi Stamford Bridge khiêu chiến đối thủ cường đại Chelsea. Ngày 22 tháng 1, Carabao Cup vòng bán kết, MU sẽ tại sân nhà nghênh đón lần hiệp đá với Sunderland tranh tài. Ngày mùng 5 tháng 1 lập tức tới ngay. Kim Tiger đối trận đấu này làm ra một chút điều chỉnh. Hắn đã sớm đối các cầu thủ nói, hắn cái này trận đấu mùa giải ba quan vương trong kế hoạch liền không có Cup FA. Cho nên Cup FA liền thành MU luyện binh địa phương. Trận đấu này Kim Tiger để đội bóng bộ phận dự bị cầu thủ ra sân, lại từ đội thanh niên điều rồi mấy tên cầu thủ tại sân nhà nghênh chiến Swansea. Hôm nay MU vẫn là quen thuộc 442 trận hình. Thủ môn là Alisson, phòng thủ hậu phương trên là John cùng đội thanh niên Bailey hợp tác trung vệ. Tổ hợp bên trái là Alonso, bên phải đường cử đi rồi đội thanh niên Kimmich giữa trận vị trí Kanté thay phiên nghỉ ngơi. Đổi lại mới viện binh De Bruyne cùng Nainggolan tổ hợp, hai người một công một thủ. Ashley Young cùng Nani ở riêng trái phải trung phong, vị trí bên trên là Icardi dẫn đầu. Phía sau hắn là đội thanh niên nước Pháp tiểu tướng Dembele. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là De Gea, Fletcher, Erlai, Sané, Asensio, Shinji Kagawa cùng Rooney. Bởi vì giấy phép lao động còn không có làm xong, cho nên Salah gần nhất đều không cách nào ra sân. Cái này khiến Salah 10 phần phiền muộn. Swansea có thể nói là Kim Tiger rất ưa thích một cái đối thủ. Trước trận đấu mùa giải sân Old Trafford, trận chiến cuối cùng, MU chính là dẫm lên Swansea trèo lên đỉnh, mà cái này trận đấu mùa giải trận đấu thứ nhất, MU lại tại sân khách 4-1 đại thắng Swansea. Kim Tiger hiện tại đem Swansea xem như rồi phúc của mình tinh. Tựa hồ vừa thấy được Swansea, liền sẽ có sự tình tốt xảy ra. Hôm nay Kim Tiger tâm tính 10 phần bình thản. Một phương diện đối thủ Swansea thực lực có hạn, một phương diện Kim Tiger đối cấp FA vô dục vô cầu. Trận đấu này thuần túy là luyện binh. Mặc dù Kim Tiger không nhanh không chậm, nhưng là trên trận các cầu thủ lại hết sức ra sức. Trận đấu này Kim Tiger đổi lại nhiều tên dự bị cầu thủ cùng cầu thủ trẻ. Bọn họ bình thường tại thi đấu vòng tròn bên trong ra sân cơ hội ít, cho nên 10 phần chân quý trận đấu này cơ hội. Mặc dù Kim Tiger không có đem Cup FA để ở trong lòng, thế nhưng là những này cầu thủ lại đem Cup FA xem như từ hiện ra bản thân thực lực. Trùng hoạch huấn luyện viên chính tín nhiệm một lần cơ hội tốt. Bởi vậy trận đấu này từ vừa mới bắt đầu, fan hâm mộ bóng đá liền thấy kỳ quái tình cảnh. Kim Tiger ở bên sân thoải mái mà cùng Scholes nói chuyện. Trên trận cầu thủ sĩ khí 10 phần, toàn lực cùng giết. King of the Devil, Cook có chút ngu muội. Tiger vì cái gì như thế khí định thần nhàn? Khó nói hắn không có đem Cup FA tranh tài để ở trong lòng sao? Mập mạp Rodney kích động nói, khẳng định là bởi vì hắn đối mới viện binh cùng người trẻ tuổi có lòng tin mà. Cúc y nguyên 10 phần buồn bực nhìn lấy trên trận tình huống. Trận đấu này MU lớn nhất cải biến ở giữa sân. Bình thường, Kanté giữa trận tổ hợp đã thành rồi, MU hiện tại cố định phối hợp. Đúng, chính là Kanté. Hiện tại Kim Tiger bài binh bố trận chính là như vậy. Sát không đánh nổi Kanté. Tại căn cứ mấy tên giữa trận cầu thủ thể lực trạng thái, đến quyết định trên ai theo Kanté hợp tác. Cái này trận đấu mùa giải đi làm suất cao nhất người, ngoại trừ De Gea bên ngoài, liền muốn thuộc Kanté rồi. Mà trận đấu này Kim Tiger để Kanté thay phiên nghỉ ngơi, lấy cúp cầm đầu, fan hâm mộ đều đang sầu lo. Không có Kanté, MUL có thể cứng rắn bắt đầu sao? Tranh tài mới vừa vặn tiến hành hơn 10 phút, Kim Tiger liền dùng sự thực nói cho tất cả mọi người. Có thể, hiệp 1 thứ 12 phút, Swansea sau trận đoạn xuống rồi bóng ra. Bọn họ phát động rồi phản công nhanh. Selvi từ giữa vòng vị trí bên trên cao tốc trước cắm. Lúc này Swansea mấy tên trước cắm cầu thủ vậy nhau nhau chạy ra vị trí. Selvi ngẩng đầu nhìn lên. Trước mặt Michu chính tại muốn banh. Hắn liền chuẩn bị nhấc chân đường truyền ngắn. Thế nhưng là liền trong nháy mắt, Selvi đột nhiên cảm giác giống như bị một cỗ xe tăng đụng phải. Hắn hoành liền bay ra ngoài xa mấy mét, cuồn cuộn lấy té ngã trên đất. Selvi ngã trên mặt đất, hắn nhìn thấy một cái vóc người không cao lớn, nhưng là 10 phần cường tráng bóng người. Tại đem chính mình đụng bay về sau, cấp tốc đem bóng ra truyền ra ngoài. Selvi phế đi rồi hơn nửa ngày khí lực mới bỏ lên đến. Hắn hiện tại còn cảm thấy bả vai ẩn ẩn làm đau. Lúc này trên khán đài Rodney lớn tiếng hô. Cúp, ta mới vừa nói cái gì rồi? Ta nói Kim Tiger đối với viện binh cùng người trẻ tuổi có lòng tin. Ngươi xem một chút Nainggolan bộ này hung ác bộ dáng. Hắn nào giống từ Italy Cagliari chuyển nhượng đến. Đơn giản chính là từ Italy Mafia chuyển nhượng đến. Trận đấu này Kim Tiger sử dụng Nainggolan thay thế Kanté thay phiên nghỉ ngơi. Hắn để Nainggolan làm tốt đội bóng phòng ngự công việc, mà Nainggolan đem mình tại Serie A xâm nhiễm nhiều năm phòng thủ kỹ thuật, tất cả đều phát huy ra. Hắn tác phong ương ngạnh, thân thể cường tráng, chiến đấu hung ác. Hôm nay có hắn ở đây trên, lập tức cho chi này MU dung nhập rồi một cỗ huyết tính và dũng mãnh. Tại tiền vệ trụ vị trí bên trên, Kanté chính là một khối nham thạch to lớn, đem tất cả tiến công địch nhân đều vững vàng ngăn tại trước người hắn. Mà so với đá lớn đồng dạng Kanté, Nainggolan càng giống là một trên đầu cổ hung thú. Hắn lộ ra miệng to như chậu máu cùng miệng đầy răng nanh, đem chạm mặt tới địch nhân cắn xé cái vỡ nát. Mới vừa vặn đá 30 phút đồng hồ, Nainggolan liền đã dâng hiến vô số lần cắt bóng cùng chùi bóng. Hắn hung mãnh tác phong khiến Swansea cầu thủ có chút sợ sệt. Chỉ là thời gian nửa tiếng, Nainggolan liền đã chinh phục sân Old Trafford. Sân nhà fan hâm mộ bọn họ hưng phấn mà la lên Nainggolan tên. Vì hắn yêu dị biểu hiện dâng lên tiếng vỗ tay. Nainggolan, ngươi quá mạnh. Ngươi cùng Kanté chính là trên thế giới tốt nhất hai tên tiền vệ chủ. Kim Tiger ta yêu ngươi. Ngươi mua được người luôn luôn có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Dưới trận Kim Tiger cười lấy đối Scone nói. Ta phát hiện MU tiền vệ chủ thật sự là một cái phòng luyện kim. Tùy tiện một người mới, chỉ cần tại trên vị trí này đánh 30 phút đồng hồ, nhất định là phát huy dị thường ưu tú. Sau đó lập tức lấy được fan hâm mộ tán thành. Phía trước có Kanté, hôm nay lại có Nainggolan. Xem ra MU tiền vệ trụ vị trí thật sự là phúc địa a. Scone nhìn lấy trên trận Nainggolan, hắn vậy cảm thán mà nói. Mùa đông chuyển nhượng kỳ trước đó, người nói Nainggolan rất lợi hại, ta lúc ấy còn không quá tin tưởng. Nhưng là hôm nay xem xét, hắn đá bóng phong cách theo Roy Keane thật vô cùng giống. Dũng mãnh, ương ngạnh, quả quyết, hơn nữa đặt chân vậy rất có phân tắc. Có hắn cùng Căng Tê hai cái người tại MU. MU giữa trận phòng thủ không lo. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,